Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Đại sư giúp ta một chút. Đi vào văn phòng nơi này, Nguyên gia giống như thường ngày quét dọn một chút vệ sinh. Vọt lên một bình trà bưng đến trên bàn công tác đặt vào. Hương trà theo mông lung hơi nước phiêu đãng ra tới. Lúc ban ngày Nguyên gia thích uống trà xanh. So sánh hồng trà sẽ càng thêm nâng cao tinh thần. Ngẫu nhiên Nguyên gia cũng sẽ uống cà phê, nhưng vẫn là càng thích ý trà tư vị, nhất là sau khi uống xong cổ họng nhàn nhạt trở về cam, tỏ ra đặc biệt hài lòng. Điện thoại tin tức đèn sáng khởi, Nguyên gia liền thắp sáng đến xem. Lý Cẩm Tư gạch dưới chủ nhiệm lớp Lý lão sư cho Nguyên gia phát tới muội muội cùng ngồi cùng bàn Kiều San San khi đi học ảnh chụp. Nguyên gia phóng đại tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, cũng là bị Hủy Hủy chọc cười. Nguyên gia, ha ha ha, Hủy Hủy các nàng đây là tại học cái gì đâu rồi? Như thế nào cảm giác một mặt mộng bức dáng vẻ? Lý Cẩm Tư, thượng toán học khóa đâu rồi? Ta vừa mới đi ngang qua trong lớp thời điểm chụp. Hủy Hủy lên lớp nghiêm túc rất nhiều a. Nguyên gia cảm thấy buồn cười. Hắn chỗ nào không biết chính mình này muội muội ngốc, nhìn như tại nghiêm túc lên lớp, kỳ thật trong đầu trống rỗng đâu rồi. Nhìn nhìn lại Kiều San San, cũng là không sai biệt lắm. Khó trách các nàng là bằng hữu tốt nhất. Trong thời gian ngắn muốn đề cao thành tích học tập là rất không có khả năng. Bất quá thói quen tốt vẫn là đến bồi dưỡng, chí ít lên lớp đến chuyên tâm nghe giảng mới được. Vì bồi dưỡng công cụ người tính tích cực, Nguyên gia liền cùng Lý Cẩm Tư nói chuyện phiếm trong chốc lát. Làm giáo viên tiểu học, kỳ thật so rất nhiều người trong tưởng tượng muốn vất vả nhiều lắm. Dù sao tiểu bằng hữu tâm trí không thành thục, nghịch ngợm đứng lên cũng là tương đương đau đầu. Lý Cẩm Tư, Nguyên Hủy ca ca, người thật rất sẽ lý giải người a. Nói chuyện với ngươi thật thoải mái. Rất nhiều gia trưởng đặc biệt không hiểu chúng ta, cảm thấy hài tử thành tích kém trách nhiệm đều tại chúng ta lão sư trên người. Bao quát ta cùng những bằng hữu khác trò chuyện những này thời điểm, bọn họ đều nói làm giáo viên tiểu học thoải mái nhất. Nguyên gia, tri thức tất nhiên không khó, khó được là thế nào làm tiểu bằng hữu ngoan ngoãn nghe giảng. Giáo viên tiểu học ngược lại mệt mỏi hơn, lại muốn dạy tri thức, lại phải giúp trợ tiểu bằng hữu trưởng thành. Hủy Hủy cũng thường nói với ta, Lý lão sư ngươi là một cái phi thường có kiên nhẫn, có ái tâm lão sư tốt. Lý Cẩm Tư, nghe ngươi vừa nói như thế, cảm giác thật là vui mừng. Nguyên Hủy ca ca yên tâm, ta nhất định đem Hủy Hủy thành tích đề lên, nàng là ta gặp qua thông minh nhất tiểu bằng hữu. Nguyên gia, vất vả lão sư, hôm nào mời ngươi ăn cái cơm. Rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, Lý Cẩm Tư hai tay dâng điện thoại, tưởng tượng lấy cùng Nguyên gia ăn cơm chung hình ảnh, xì ngốc ngừng ngây ngô một hồi. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ cho Nguyên Hủy chấm bài tập đi tới. Hủy Hủy cũng không biết ca ca vì thành tích của nàng thậm chí không tiếc bán nhan sắc. Nàng chính tự hỏi ca ca thiên lý nhãn lắp đặt ở nơi nào đâu rồi. Thật làm cho tiểu bằng hữu đầu lớn. Từ hôm qua đổi chiêu bài về sau, ta hiểu ngươi tâm lý cố vấn văn phòng, hôm nay sinh ý có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là sáng hôm nay, Nguyên gia liền tiếp đãi hai tên khách nhân, bởi vì lúc trước không có hẹn trước. Hai tên khách nhân đều là hôm qua đi ngang qua nhìn thấy chiêu bài về sau, hôm nay quyết định sau đó chính mình tới. Thật cũng không làm tâm lý vấn đề tư vấn, mà là cùng Nguyên gia muốn bộ kiểm tra đề tài, nghĩ trước kiểm tra một chút tâm lý tình huống. Trong đó một vị Trần tiên sinh muốn làm nghề nghiệp tính cách kiểm tra. Nguyên lão sư, ta nghĩ kiểm tra một chút tính cách của ta. Đây không phải tháng 3 nha. Kim 3 ngân 4, ta nghĩ thừa dịp hiện trong khoảng thời gian này đổi một cái càng thích hợp chính mình công việc. Tên này họ Trần nam tử nói. Nguyên gia không có gấp cho đối phương làm bài. Đầu tiên là đơn giản trao đổi một chút. Theo hắn hành vi cùng mặc cùng với nói chuyện. Đại khái suy đoán hắn tính cách. Lúc này mới theo hệ thống trong mua một bộ nghề nghiệp tính cách kiểm tra đề tài ra tới. Giá bán 80 tích phân. Có thể tự động căn cứ bài thi người trả lời tình huống cho ra tính cách kết quả phân tích. Độ chính xác so trên thị trường phổ biến điểm số khu gian chế kiểm tra đề tài cao hơn nhiều lắm. Giống như cái loại này 20 đến 50 phần có gian là A tính cách. 60 đến 80 trong lúc đó là B tính cách. Loại này sai sót rất lớn. Hệ thống kiểm tra đề tài sẽ căn cứ khác biệt bài thi tình huống. Nhận được khác biệt tính cách phân tích, mỗi người đều không giống, cũng sẽ không bởi vì ta này đề tài cho điểm ít, kia đề tài cho điểm nhiều, sau đó đem ta kéo đến cái nào đó điểm số khu gian. Nhận được không chính xác phân tích, như vậy chủ yếu sai sót ở chỗ nào? Ở chỗ bài thi người chủ quan nhân tố, liền bài thi người chính mình đều không chính xác đáp lại. Tất nhiên quấy nhiễu kiểm tra manh mối, đem kết quả phân tích dẫn hướng lạc lối. Loại tình huống này tại một ít không phải chủ quan nguyện ý tham dự kiểm tra người bên trong. Càng phổ biến, hắn liền cố ý loạn đáp, giấu giếm tình huống thật. Bởi vậy kiểm tra đề tài tính cách phân tích chỉ có thể làm tham khảo. Chủ yếu nhất vẫn là nguyên gia chính mình đối đáp đề tài người tính cách phân tích phán đoán. Hai ngày nay nguyên gia làm một ít tuyến thượng tư vấn. Tích phân có gần 300 điểm. Tối hôm qua chương trình học tập thất bại số lần quá nhiều. Tích phân ban thưởng mới tăng thêm 30. Mua xong bộ này đề tài. Liền lại chỉ còn hạ 200 điểm xuất đầu. Cùng A cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tồn đủ ngàn vạn tích phân. Nguyên gia còn có suy nghĩ rất nhiều mua thương phẩm đâu rồi. Giống như cái kia nho nhã hiền hòa kính mắt mặc dù nhan sắc chẳng ra sao cả. Nhưng khung kính vẫn là thật đẹp mắt. Cũng may kiểm tra đề tài có thể lặp lại sử dụng. Mua cũng không mất mát gì. Trần Tiên Sinh chờ một chút. Nguyên gia nói xong, quay người rời phòng làm việc. Chờ trở về thời điểm, trong tay liền cầm một bộ đề mục. Trần Tiên Sinh phải chú ý. Tính cách không có tốt xấu chi phân, nếu như ngươi nghĩ chuẩn xác hơn biết chính mình thích hợp nghề nghiệp gì, nhất định phải tuân theo chân thực ý nguyện đi đáp lại, ta mới có thể cho ngươi tốt hơn đề nghị. Nguyên gia nhắc nhở, Nguyên lão sư yên tâm, ta chính là nghĩ biết chính mình rốt cuộc là thế nào tính cách, bởi vì ta công việc bây giờ làm thực sự quá không thoải mái. Cảm giác một chút động lực đều không có. Ta muốn tìm chính mình thích công tác. Lại không biết chính mình rốt cuộc thích cái gì. Trần Tiên Sinh nghiêm mặt nói. Nguyên gia cho hắn một cây bút. Mỗi đề tài cân nhắc thời gian không muốn vượt qua 10 giây đồng hồ. Hết thảy 50 đề tài. Sau 9 phút ta tới thu đề tài. Nói xong, Nguyên gia quay người rời đi văn phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không quấy rầy hắn bài thi, Trần Tiên Sinh liền bắt đầu bài thi. 1. Người khuynh hướng từ chỗ nào nhận được lực lượng? A. Người khác. B. Chính mình ý nghĩ. 2. Làm người tham gia xã giao tụ hội lúc, người sẽ gạch dưới A. Một khi bắt đầu đầu nhập, có lẽ sẽ trễ nhất rời đi, dù là đã đêm dài. B. Ban đêm vừa mới bắt đầu. Ta liền mệt mỏi đồng thời muốn về nhà ba. Tại hẹn hò bên trong, người bình thường gạch dưới A. Chỉnh thể tới nói thực hay nói. B. Yên lặng còn có giữ lại. Thẳng đến ta cảm thấy thoải mái. Nguyên gia không có đang nhìn Trần Tiên Sinh. Nhưng hắn mỗi lần đáp một đạo đề tài. Nguyên gia liền có thể thông qua hệ thống phản hồi biết hắn chọn chính là cái gì. Đồng thời hệ thống cũng không ngừng cho ra tính cách phân tích. Từ lúc mới bắt đầu không rõ ràng, đến cuối cùng càng ngày càng tiếp cận hắn chân thực tính cách. Sau 9 phút, Nguyên gia nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Trần tiên sinh đã trả lời xong đề mục. Hệ thống cũng đã đưa ra căn cứ vào đề mục trả lời tình huống phân tích. Nguyên gia bất động thanh sắc, cầm vấn đáp cuốn làm bộ tỉ mỉ một đề tài nhìn. Thỉnh thoảng trên giấy ghi chép cái gì, hắn tất nhiên có thể hiện tại liền cho ra Trần tiên sinh kết quả phân tích. Kết hợp hắn chính mình quan sát phán đoán cùng với hệ thống kiểm tra đề tài phân tích. Trần tiên sinh tính cách nguyên gia đã 10 phần chắc 9. Nhưng như vậy liền cảm giác quá tùy ý. Tâm lý kiểm tra hạng mục thu phí 150 nguyên. Nếu là như vậy liền đưa ra đáp án. Trần tiên sinh khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy tiền này hoa không đáng giá. Nhìn thấy nguyên gia chuyên nghiệp như vậy bộ dáng, Trần tiên sinh cũng không dám lên tiếng quấy rầy, lặng yên ngồi chờ hắn cho ra kết quả. Trần tiên sinh, ngươi là INFJ hình nhân cách, cũng chính là hướng nội, trực giác, cảm giác, phán đoán hình, ếch, nguyên bác sĩ, ta nghe không hiểu nhiều. Hướng nội ngược lại là có một chút, ngươi giàu có sáng ý, nguyên tắc tính mạnh, hơn nữa phẩm đức tốt đẹp, giỏi về độc lập tiến hành sáng tác suy nghĩ, cũng có thể kiên định quan điểm của mình. Nhìn vấn đề cũng thực thấu triệt, có chính mình giải thích, còn có, nghe xong nguyên gia phân tích, Trần tiên sinh nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đối, ta chính mình cũng không nắm chặt được chính mình tính cách. Nhưng nghe nguyên lão sư ngươi như vậy vừa phân tích, ta liền lập tức cảm giác rõ ràng đứng lên. Trần tiên sinh hơi kinh ngạc. Bên cạnh hắn bằng hữu thường nói hắn hướng nội, nhưng hướng nội chẳng qua là một loại dễ dàng phân biệt biểu hiện mà thôi. Giống như nguyên gia sâu như vậy cấp độ phân tích ra hắn tính cách. Trần tiên sinh còn là lần đầu tiên, lập tức liền đối nguyên gia tín nhiệm đi lên, cảm thấy liền xem như chính mình thân mật nhất bạn gái cũng không có nguyên lão sư như vậy hiểu hắn. Từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, Trần tiên sinh đã hoàn toàn bị nguyên gia chuyên nghiệp thuyết phục. Tựa như là tại ven đường gặp đại sư đồng dạng. Đại sư liếc mắt một cái thấy ngay ngươi quá khứ. Ngươi chưa đủ lớn hô hắn thần tiên a. Đại sư, xin giúp ta chỉ điểm sai lầm a. Đại sư, Trần tiên sinh kích động cầm nguyên gia tay. Nguyên gia thật sâu nhìn hắn một cái. Cân nhắc muốn hay không đề nghị lại đến cá tính hướng kiểm tra. Trần tiên sinh đừng kích động. Đối với ngươi mà nói lời nói. Vừa lòng đẹp ý sự nghiệp là sáng tạo hình công tác. Sản xuất hoặc cung cấp một loại có thể làm chính mình cảm thấy tự hào sản phẩm hoặc phục vụ. Bởi vậy tạp chí biên tập, nhà thiết kế hoặc phát triển cố vấn, huấn luyện nhân viên chờ có thể trợ giúp người khác trưởng thành công tác. Là thích hợp ngươi nhất lựa chọn. Trần tiên sinh nghe xong những lời này, rốt cuộc như là khai khiếu đồng dạng. Những công việc này chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm hắn toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Toàn bộ nghề nghiệp tính cách kiểm tra dùng 1 giờ tả hữu. Nguyên gia thu phí 150 nguyên. Trần tiên sinh còn vẫn luôn nói tiện nghi. Thật quá lợi ích thực tế. Nguyên lão sư ngài biết sao? Lần này nghe ngài đề nghị, ta tựa như là tìm được phương hướng đồng dạng, thật ngài so chính ta còn muốn hiểu ta. Ta lại cho ngươi phát cái hồng bao, xem như ta cảm ơn phí. Trần tiên sinh sảng khoái quét mã trả tiền, WeChat thu khoản 150 nguyên, WeChat thu khoản 50 nguyên. Nguyên gia hơi, sững sờ, lộ ra thầy thuốc cha mẹ tâm tươi cười. Thân thiết cầm Trần tiên sinh tay, có thể trợ giúp người cởi bỏ phiền não. Ta, cũng thực vui vẻ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?